Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đa chấp chư bài. Lần trước giã chư xương sườn đã ăn được không sai biệt lắm. Dịch Thu lại cắt hơn 10 cân hạ xuống, lực lượng lớn cắt thịt đều thuận tiện không ít, bởi vì kỳ làm lạnh có 7 ngày. Dịch Thu suy nghĩ một chút, chuẩn bị thử một chút, không cần kỳ trực tiếp khai mở lần này tông nha giá. Chư rơi xuống Bảo Dương, có hay không ra tự khải tông nha giá chư cũ nát mộc Bảo Dương? Vâng, ngươi đạt được thực đơn, đa chấp chư bài, thực đơn, đa chấp chư bài, phẩm chất, bạch sắc nơi sản sinh, Bảo Phong Thành miêu tả. Đây là một phần ghi lại như thế nào nấu nướng đa chấp chư bài thực đơn. Có hay không sử dụng thực đơn? Đa chấp chư bài, vâng. Ngươi học được cách điều chế. Đa chấp chư bài, căn cứ vào cách điều chế, ngươi tự động đạt được một cấp bậc nấu nướng đẳng cấp. Đa chấp chư bài, dùng ăn tại 4 cái giờ đồng hồ, căn cứ vào người sử dụng tiêu hóa năng lực, bên trong khôi phục đại lượng. Căn cứ vào người sử dụng sinh mệnh giá trị. Sinh mệnh giá trị, nhìn lên vị rất ngon bộ dáng. Dịch Thu nện nện miệng. Từ trước mắt đến xem giá trị không tính quá lớn. Miễn cưỡng có thể thường trú một cái tăng máu bắp. Chẳng qua nếu như hương vị đầy đủ bổng lời như vậy, kỳ thật chính là tốt nhất giá trị. Cứ như vậy Dịch Thu mỗi sáng sớm lên luyện long tượng bàn nhược công đến giữa trưa. Soát một lần dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn ngủ trưa. Buổi chiều lên tiếp tục luyện long tượng bàn nhược công luyện đến tối. Sau đó tiến hành võ tăng minh tưởng tu hành. Đầu vào đấy huấn luyện để cho thời gian trở nên dị thường phong phú. Rất nhanh một vòng thời gian liền đi qua. Có thể là bởi vì lực lượng đề thăng Dịch Thu long tượng bàn nhược công rốt cục tới luyện thành tầng thứ nhất. Nhưng là vì Dịch Thu lực lượng đã có 12, cho nên không có đề thăng. Bất quá thể chất tăng lên tới 12. Tính danh, Dịch Thu chức nghiệp, võ tăng, LV1, nên chức nghiệp đã bị khóa chặt. Đẳng cấp thấp nhất không thể thấp hơn một cấp. Sinh mệnh giá trị, 100%. Sinh mệnh giá trị quyết định nhân vật khỏe mạnh, sức chịu đựng. Đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 10% nhân vật đem suy yếu vô lực. Đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 5% nhân vật đem cơn sốc. Đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 0% nhân vật đem tử vong. Khí 70, 70. Khí là võ tăng lực lượng suối nguồn. Đương nhân vật sử dụng võ tăng kỹ năng thì cần tiêu hao khí tài năng có hiệu lực. Lực lượng 12. Lực lượng quyết định nhân vật cơ bắp cùng thân thể cường tráng độ. Nhanh nhẹn, 10. Nhanh nhẹn quyết định nhân vật phản ứng, linh hoạt trình độ, mánh khóe cân đối tính và cân đối tính. Thể chất, 12. Thể chất quyết định nhân vật sinh mệnh giá trị cùng chống đỡ đả kích năng lực. Cộng 2 trí lực, 10. Trí lực quyết định nhân vật học tập cùng suy luận năng lực. Mị lực. 9. Mị lực quyết định nhân vật quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo cùng bề ngoài lực hấp dẫn, cảm giác, 12. Cảm giác quyết định nhân vật lực ý chí, thưởng thức sức phán đoán, cảm giác lực cùng trực giác, may mắn, 10. May mắn quyết định nhân vật thực lực bên ngoài hết thảy, huyết mạch năng lực, kỳ, hiếm thấy. Kích phát ẩn núp tại ngươi trong huyết mạch viễn cổ đặc thù năng lượng. Do đó đạt tới ba động vận mệnh năng lực. Hiệu quả, tại kế tiếp 10 phút đồng hồ trong, cách mỗi 1 phút đồng hồ ngươi đạt được 22 may mắn ba động. Tại kỳ hiệu quả sau khi kết thúc, ngươi ít nhất tại 7 cái tự nhiên trong ngày không thể sử dụng. Bằng không khả năng dẫn đến nhân vật tử vong, bất hoặc, hy hữu. Dâng tại ngươi trong huyết mạch tai ếch nguyên tố để cho ngươi phát sinh dị biến. Ngươi có thể phát giác được bản thân tai ếch. Hiệu quả, ngươi có thể xem xét chính mình may mắn thuộc tính. Chức nghiệp kỹ năng, LV một tật phong liên kích, phổ thông, trên không tay, người có thể tại hoàn thành một lần công kích tiêu hao khí tới nhanh chóng một lần phát động vượt mức công kích, vượt mức cường độ công kích cùng tiêu hao vận số giá trị thành có quan hệ trực tiếp, nhưng không thể vượt qua người lớn nhất công kích. LV một tay không công kích, phổ thông, người sở hữu tay không công kích đạt được 10% tổn thương tăng thêm, bao gồm nhưng không giới hạn tại song quyền, khuỷu tay, cùng với chân, long tượng bàn nhược công, giống như đề thăng nhân vật lực lượng cùng thể chất đến 12. Trạng thái, đầu chọc thêm bạo kích, hiếm thấy, bên ngoài mạo vì đầu chọc, người đem lại càng dễ đối với địch nhân tạo thành điểm bạo kích. Hiệu quả, tỷ lệ bạo kích đề thăng 5% không chiến đấu thuộc tính. Nấu nướng, 21 tổng hợp đánh giá. Khiêu chiến đẳng cấp 1 cộng mỗi ngày soát đến bảo dương dịch thu đều lưu lại không có khai mở. Chuẩn bị đều kỳ làm lạnh hảo một sóng mang đi. Tại không có võ tăng năng lực trước hắn chính là cái không có cái gì dã tâm bán thành phẩm trạch nam. Có võ tăng năng lực. Hắn còn là cái kia không có cái gì dã tâm trạch nam. Nhưng cùng trước kia bất đồng chính là hắn có quyền lựa chọn. Nói cái kia lai nguyên ở bạo phong thành cách điều chế thật sự là ngoài ý muốn dễ dùng. Căn cứ vào bản thân gặp gỡ dịch thu xem như việc nhà giao hành ra. Tuy khả năng cầm không ra nhà hàng tiêu chuẩn, nhưng tuyệt đối là chính mình thích ăn khẩu vị. Dù sao mình cho mình làm nhiều năm như vậy cơm, nhưng là thông qua cách điều chế làm ra tới đa chấp chưa bài hay để cho dịch thu khó được ăn quá no. Dịch thu bản thân là thích tương đối vàng và giòn vị. Bất quá đồ thuận tiện lúc trước giã chư xương sườn hắn đều là hầm cách thủy. Trung quy sấy, nướng, hoặc là tạc tương đối phiền toái. Tại ăn một miếng mình làm nhiều chất lỏng xương sườn, dịch thu liền triệt để yêu mến loại này mỹ thực. Xốp giòn vỏ ngoài bên trong bao hàm tiên mỹ nước thịt. Tại ăn được đệ nhất khẩu liền nhịn không được cắn xuống đệ nhị miệng. Phảng phất hạ dược đồng dạng. Dịch thu lần đầu tiên ăn thời điểm cơ hồ đem làm đa chấp chư bài đều ăn xong. Cuối cùng chống tại trên ghế salon cát yêu co quắp nửa ngày mới khôi phục lại. Hơn nữa bởi vì quá nhiều đồ ăn khiến cho dạ dày chịu không nhỏ tổn thương. Bất quá vừa vặn đa chấp chư bài có thể trở về huyết. Cho nên không có mau bệnh. Hôm nay là tương đối đặc thù, ngày mồng 8 tháng chạp đoạn. Bất quá đối với dịch thu, hoặc là nói xê thành phố người mà nói, ngày mồng 8 tháng chạp đoạn bầu không khí không phải là đậm liệt, có thể cùng xê thành phố chỗ phía nam có quan hệ. Bất quá đối với dịch thu mà nói hôm nay cũng là rất đặc thù, bởi vì hắn có thể mở ra cái thứ 3 phó bản. Hơn nữa hắn kinh nghiệm đã có 950, lại tùy tiện soát một lần đều có thể thăng cấp. D&D đẳng cấp không giống khác trò chơi thiết lập như vậy lạm phát. Mỗi một cấp bậc đề thăng đều là chất biến hóa, nhất là đối với pháp hệ chức nghiệp mà nói. Đương nhiên võ tăng kỳ thật cũng không kém. Với tư cách là pháo hôi chiến bằng vào năng lực bản thân có thể phi ngươi xem có mấy cái. Dịch thu sờ sờ chính mình đầu chọc, nghĩ tới đây còn là rất vui vẻ. Bay lượn a, đây chính là nhân loại trung cực mộng tưởng nhất. Một mình tùy cơ phó bản, độ khó, đơn giản, qua cửa đơn giản có thể rõ ràng khóa khó khăn, độ khó đã rõ ràng khóa phó bản. Khiêu chiến đẳng cấp một giã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn. Đơn giản, khó khăn. Qua cửa khó khăn có thể rõ ràng khóa tinh anh độ khó khiêu chiến đẳng cấp một cằn cỗi mỏ vàng. Đơn giản, khó khăn, qua cửa khó khăn có thể rõ ràng khóa tinh anh độ khó suy nghĩ một chút dịch thu quyết định trước. Soát một sóng khó khăn độ khó cằn cỗi mỏ vàng. Trung quy so với giã chư mà nói cẩu đầu nhân còn là dễ đối phó nhiều lắm. Cằn cỗi mỏ vàng, khiêu chiến đẳng cấp. Một cộng phó bản độ khó, khó khăn qua cửa phó bản yêu cầu, đánh chết thi ngược cẩu đầu nhân quen thuộc mê muội cảm giác. Dịch Thu đi đến u ám trong huyệt động, so với lần trước lo lắng lần này có thể nói là quen việc dễ làm lão lái xe. Tuy trên mặt đất đá vụn nhiều không dễ đi nhưng Dịch Thu vẫn rất đi mau đến lúc trước soát đơn giản. Độ khó cằn cỗi mỏ vàng đánh chết thi ngược cẩu đầu nhân địa phương. Phanh, phanh, Dịch Thu nhặt lên trên mặt đất đá vụn ném đến trên vách tường. Chủ động hấp dẫn cẩu đầu nhân qua. Địa hình kỳ thật coi như không tệ. Chủ yếu coi như quen thuộc. Dịch Thu cảm thấy ngay ở chỗ này giao chiến coi như không tệ. Đáng nhắc tới là Dịch Thu phát hiện phó bản tuy nhìn lên rất lớn. Nhưng kỳ thật cũng không phải một cái hoàn chỉnh thế giới. Cằn cỗi mỏ vàng bởi vì làm lạnh vấn đề Dịch Thu không có thăm dò qua. Nhưng dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn hắn lại trên căn bản là đi khắp. Tại đi ước chừng nửa giờ thời điểm hắn đã nhìn thấy một đạo thông suốt thiên địa màn sáng. Màn sáng vô pháp thông qua quét sạch phía sau màn mặt là đen kịt không thể nhận ra hỗn độn. Uông, uông, uông, đối với xâm phạm trùng lãnh địa Dịch Thu, cẩu đầu nhân nhóm thật là tức giận. Đại khái là cho rằng Dịch Thu muốn cướp đi chúng ngọn nến. He, lần này đầu kia bị nô dịch xuyên sơn giáp không có một mình chạy đến. Mà là cùng thi ngược cẩu đầu nhân cùng lúc xuất hiện. Ba, khiến Dịch Thu ngoài ý muốn là thi ngược cẩu đầu nhân không có giống đơn giản độ khó như vậy lỗ. Mãng địa xông lên, mà là trước hết tử quất vào xuyên sơn giáp trên người. Hí. Xuyên sơn giáp hai mắt trong chớp mắt trở nên đỏ bừng. Tốc độ đột nhiên đề thăng chó điên đồng dạng liền hướng Dịch Thu xông lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.